Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, tự bạo. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp quyết tâm của hắn. Đoàn người nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, người sau dường như một vị cầm trong tay trọng kiếm, cả người nhuốm máu giết chóc ma thần, sát ý quyết tuyệt, triệt để nghiền ép tất cả mọi người. Kinh sợ hoàn vũ, chính như Sở Hành Vân vừa nãy từng nói, một đám Cửu Hàn cung trưởng lão, mặc dù trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì, đem thực lực tăng lên đến niết bàn cấp độ, nhưng các nàng chân thực cảnh giới, như trước là âm dương cấp độ, niết bàn cường giả, mỗi lên cấp một tầng, liền có thể xúc động thiên địa lôi kiếp, do đó rèn luyện huyết nhục cùng linh hải, làm cho khí lực được lột xác, thực lực cũng sẽ có chất bay vọt. Này lôi kiếp thối thể, một đám Cửu Hàn cung trưởng lão chưa bao giờ tiếp thu quá. Các nàng thực lực tuy mạnh, nhưng khí lực kém xa niết bàn cường giả, làm sao có thể chống lại Sở Hành Vân phải giết một chiêu kiếm. Chúng ta hơn 10 người ra tay, có thể cường sát người này, nhưng cũng phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Không bằng trước đem đầu mâu chuyển hướng này 80 tên âm dương cường giả. Chỉ cần có thể một lần nữa thôi thúc tam thiên hàn tinh cổ trận, người này liền có thể ung dung giết chết. Lâm Băng Ly tâm tư nhạy cảm, biết Sở Hành Vân khó có thể đối phó, ánh mắt ngược lại nhìn về phía 80 tên âm dương kiếm nô. Lời này hạ xuống, một đám Cửu Hàn cung trưởng lão đạt thành nhận thức chung. Lần này, các nàng không còn dám kéo dài, lập tức ra tay, cuồn cuộn hàn khí gào thét mà qua, trong nháy mắt tù nhốt lại hơn 10 tên âm dương kiếm nô. Giết! Lâm Băng Ly lại quát một tiếng, chấn phong lực lượng giống như thiên hà phong ba giống như gào thét đi ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh về phía hơn 10 tên âm dương kiếm nô. Đồng thời, ngập trời hàn ý giáng lâm xuống, trong hư không xuất hiện một cái mênh mông cao to băng hà, do hàn băng biến thành, giáng lâm dưới từng tia hàn ý, tiếng rắc rắc tiếng vang truyền ra. Hơn 10 tên âm dương kiếm nô thân thể bị đông cứng kết ở Sở Hành Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng này chút âm dương người chung quy kém xa Sở Hành Vân. Băng Ly trưởng lão rất thông minh, lại có thể nghĩ đến từ một điểm này ra tay. Những kia Cửu Hàn cung đệ tử thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm khen hay, cường sát Sở Hành Vân chắc chắn tổn thất nặng nề. Nhưng nếu như giết những này âm dương kiếm nô, các nàng liền có thể một lần nữa trưởng khống tam thiên hàn tinh cổ trận. Chỉ cần tam thiên hàn tinh cổ trận có thể một lần nữa thôi thúc, lấy cấp 7 cổ trận oai. Hơn nữa một đám Cửu Hàn cung trưởng lão ra tay, đánh giết Sở Hành Vân, liền có thể ung dung không ít, tránh khỏi không cần thiết thương vong. Phốc phốc phốc phốc, từng đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra. Hơn 10 tên Cửu Hàn cung trưởng lão ra tay, thanh thế cực kỳ khủng bố, trăm nghìn chuôi băng tiết trường mâu hạ xuống, trực tiếp đâm thủng âm dương kiếm nô thân thể, lập tức hàn khí tỏa ra, đem thân thể của bọn họ đông cứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thành băng tiết. Xong rồi, Lâm Băng Ly vui mừng khôn xiết, không khỏi phát sinh một đạo vui sướng hoan hô, nhưng là trong chớp mắt này, nàng tầm nhìn bên trong, này hơn 10 tên âm dương kiếm nô thân thể đột nhiên phóng ra từng trận kỳ quang, đầy dẫy cuồng bạo sức mạnh kinh khủng, bị trường mâu đâm đâm thủng thân thể. Những này người, làm sao vẫn có thể làm nổ linh hải? Lâm Băng Ly nhìn ra một trận kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh khôi phục chấn định, lên tiếng quát lên, liền như vậy tản ra, từng người lấy niết bàn khí chống đối. Chỉ là âm dương người linh hải tự bạo, căn bản là không có cách cho chúng ta tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lâm Băng Ly cố ý cất cao giọng điệu, đầy dẫy xem thường tâm ý. Nhưng là, nàng vừa dứt lời dưới, Sở Hành Vân liền lên tiếng nói, các ngươi lấy niết bàn khí chống đối, xác thực không e ngại linh hải tự bạo, nhưng các ngươi phía sau những kia Cửu Hàn cung đệ tử chỉ sợ cũng không thể không e ngại này cỗ cuồng bạo sức mạnh. Hồi hộp, lời này lại như là vô hình búa tạ, mạnh mẽ đánh ở Cửu Hàn cung trưởng lão trong đầu nơi. Các nàng mãnh kêu một tiếng không được, mới ra thanh âm, này hơn 10 tên cấp bách chờ tự bạo âm dương kiếm nô. Giống như từng viên sao băng giống như, bay lượn hư không, hướng về những kia Cửu Hàn cung đệ tử lao đi, ánh sáng óng ánh như dương, phản chiếu ra từng cái sợ hãi vô tri khuôn mặt. Không, Lâm Băng Ly giống to lên tiếng, nàng ra tay rồi, hơn 10 tên Cửu Hàn cung trưởng lão cũng ra tay rồi. Bất quá, các nàng cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản linh lực triệt để bạo phát. Trong khoảnh khắc, sức mạnh đáng sợ xông lên Vân Tiêu, linh quang cuồng bạo, từng đạo nổ xuống ở những kia Cửu Hàn cung đệ tử trên người. Những người kia tu vị đều là thiên linh cảnh giới, không yếu, nhưng cũng không mạnh, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, căn bản không có một chút nào chống đối lực lượng. Mỗi một đạo cuồng bạo lưu quang cũng giống như là vô tình thôi mệnh phù, điên cuồng thu gặt từng bộ tươi sống sinh mệnh. Nơi đó, giống như đã biến thành lò sát sinh, ngoại trừ bừa bãi tàn phá bão táp linh lực, chính là máu tươi cùng huyết nhục tàn hại, cuồn cuộn bao phủ thành phong trào, tỏa ra cực kỳ gay mũi mùi máu tanh vị, cầm khắp nơi cùng hư không đều nhiễm đến đỏ chót. Một ít Cửu Hàn cung đệ tử muốn chạy trốn, xoay người, lại bị linh quang động đâm thủng thân thể. Có mấy người bị xuyên thủng tứ chi, chưa chết, nhưng rơi xuống đến trong vũng máu, bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Khàn cả giọng phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Ở tình huống như vậy, các nàng đã vô lực chửi bới Sở Hành Vân. Chỉ lo một cái bất giác ý, đỉnh đầu nơi, lại sẽ có đại biểu tử vong linh quang hạ xuống. Như vậy cảm giác, quá kinh sợ, chỉ muốn thoát đi đất thị phi này. Người tên súc sinh này, dám tàn sát ta Cửu Hàn cung đệ tử. Lâm Băng Ly cùng một đám Cửu Hàn cung trưởng lão tức giận đến cả người run. Hơn 10 người âm dương kiếm nô chết đi, không có cho các nàng mang đến bất kỳ vui sướng. Có mà lại chỉ có lửa giận cùng hàn ý. Này hơn 10 người âm dương kiếm nô tự bạo, thanh thế quá đột nhiên. Cũng quá mãnh liệt, bất kể là các nàng, vẫn là Cửu Hàn cung đệ tử, đều không thể phản ứng lại. Vừa nãy này ngăn ngắn nháy mắt, Cửu Hàn cung đệ tử, tử thương vượt quá hơn 500 người. Sợ hãi bầu không khí, một lần ăn mòn các nàng tâm thần. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bởi vì đệ tử nặng nề thương vong, Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận không cách nào lần thứ hai thôi thúc. Yên tâm đi. Hôm nay, phàm là ngăn cản ta cứu Lưu Hương người, ta đều muốn giết, các ngươi ở Hoàng Tiền Lộ trên, chắc chắn sẽ không cảm thấy yên tĩnh. Sở Hành Vân đem áo bào chấn động, cầm trên người máu tươi đều đánh tan, không chút nào bởi vì hơn 10 tên âm dương kiếm nô tổn hại, mà cảm thấy chút nào đau lòng. Hắc động trọng kiếm lần thứ hai giơ lên, ở Sở Hành Vân phía sau. Hơn 60 tên âm dương kiếm nô đứng lơ lửng giữa không trung. Lạnh lẽo vô tình đen kịt trong mắt bên trong. Phản chiếu phía dưới từng cái vẻ mặt khác nhau trắng xám khuôn mặt. Động thủ, Sở Hành Vân vô tình lên tiếng. Hố đen ánh kiếm không ngừng lấp lóe. Hơn 60 tên âm dương kiếm nô trong nháy mắt nhảy vào đoàn người. Gặp phải Cửu Hàn cung đệ tử vung kiếm chém giết. Gặp phải Cửu Hàn cung trưởng lão tự bạo linh hải, quả thực như thuần túy cỗ máy giết người. Đồng thời, Sở Hành Vân cũng xung phong mà ra. Vù một tiếng, vạn tượng tí khải trên, ngũ sắc bản nguyên ánh sáng tỏa ra, quanh quẩn với Sở Hành Vân toàn thân. Ánh kiếm khủng bố, hơn nữa phá hủy tất cả tử vong hỏa diễm. Bất luận người nào gặp chi, chết hết, lấy sợ hãi vô địch điên cuồng phong thái thái. Đón nhận một đám Cửu Hàn cung trưởng lão. Trong nháy mắt, sườn núi nơi rộng rãi quảng trường trở nên hỗn loạn không thể tả. Máu tươi cùng gào thét, thi thể cùng hét giận dữ, thật lâu vang vọng ở trong hư không không thể tản đi. Chiến tranh chi cảnh, khốc liệt tới cực điểm. Hết chương.